Trấn Quan Âm, chương 533. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thông linh cảnh điên sơn đích lực lượng người, để cho ta không dám chút nào lòng khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, vì Trương Hiển cái này ra hỏa đích thực lực, người chung quanh đều lui tránh mở. Cũng chỉ còn lại có trước mắt cái này thông linh cảnh điên sơn đứng ở trước mặt của ta. Tại hắn trên người, theo linh khí chuyển động, đột nhiên có một khí tức chiêu chứ ngã áp bách mà đến. Đây là trên thực lực chênh lệch áp bách, cảm thụ được cổ hơi thở này trong nháy mắt. Thân thể của ta hơi chấn động một chút, trực tiếp tương cổ hơi thở này đánh sơ xác. Huyền vũ khí độ ở cơ thể của ta mặt ngoài không ngừng lưu truyền. Huyền vũ thể bị ta triệt để thôi động. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, ta quanh thân trước thần bắt đầu thu nhỏ lại phạm vi. Đem 3 thước phạm vi thu nhỏ lại thành 1 mét. Đối mặt thông linh cảnh điên sơn, 3 thước phạm vi trước thần đích lực lượng sẽ bị phân tán rất nhiều. Không còn cách nào đối với người kia tạo thành uy hiếp. Dù sao bây giờ trước thần vẫn còn trưởng thành trạng thái. Căn cứ dược vương cung cái vị kia tiền bối theo như lời. Trước thần ở trước đây tột cùng thời kỳ. Thần hợp kỳ cũng bất quá là một đóa hỏa diễm là có thể đốt chết. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ bất quá trước thần bị đánh tan sau đó. Nên tính là một lần nữa ngưng tụ. Tương đương với trở lại từ đầu cảm giác. Nhưng thu nhỏ lại đến 1 mét phạm chu. Hẳn là bao nhiêu đối với người kia sẽ có một chút tác dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho người một cái ra tay trước cơ hội. Trước mặt cái này thông linh cảnh điên sơn ở đem thật thôi phát đến mức tận cùng sau đó. Chính là lạnh lùng xem chứ ngã lên tiếng. Cái loại cảm giác này. Giống như là thật là đối với ta ban ân giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ta cũng không có cự tuyệt. Trong chiến trường, chỉ cần có áp dụng chủ động cơ hội, liền ngàn vạn lần không nên buông tha. Ngã thân hình lướt ầm ầm ra. Trong tay chiến thần kích hướng phía tên kia chính là quét ngang qua. Copy nội dung từ truyện 88. Trong không khí, phảng phất na chiến thần kích sở chém ra thất luyện trực tiếp tương chung quanh khí lưu cắt vỡ. Truyền ra một hồi phá không âm thanh, theo chiến thần kích đến đó tên trước mặt trong nháy mắt. Cả người hắn thân hình lui ra phía sau một bước, buông lỏng tránh được chiến thần kích đích công kích. Người liền chút bản lãnh này sao? Copy nội dung từ truyện 88. Vô tình trào phúng, tựa hồ đối với ta cực kỳ thất vọng giống nhau. Ta im lặng không lên tiếng. Trong tay chiến thần kích vẽ ra trên không trung mấy đạo độ cung. Phục ma kích, copy nội dung từ truyện 88. Tiếng quát khẽ hạ xuống. Chiến thần kích trên, phảng phất có nhất tôn mãnh thú hư ảnh hiện lên. Càng giống như là nhất tôn. Phụ ma pháp tôn giả. Cái này phục ma kích bản thân liền là căn cứ thánh điện na. Phụ ma pháp côn pháp diễn biến mà đến. Theo phục ma kích hạ xuống, trước mắt người này con ngươi vi vi co rụt lại, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Người này đạo pháp, cực kỳ giống ta thánh điện phục ma côn. Người cái tên này nhưng thật ra ở ta thánh điện chiếm được không ít thứ tốt. Âm trầm thanh âm từ trước mắt cái này thông linh cảnh điên sơn trong miệng truyền ra. Nghe thế ra hỏa đích nói. Khóe miệng ta nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cần phải đa tạ các ngươi vị kia thánh điện cường giả. Đây là hắn tự đưa tới cửa. Chỉ tiếc hắn đang đoạt xá ta thời điểm đi ra một chút ngoài ý muốn. Hồn phi phách tán. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Thoại âm rơi xuống. Hư ảnh kia cùng phía trước na ra hỏa đích công kích va chạm mở ra. Một kinh khủng lực phản chấn trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của ta. Chiến đấu dư ba tản mát ra khí lãng trực tiếp tương quanh thân cát đá hất bay. ngã thân hình lui lại. Quanh thân không gian rất nhanh trọng điệp, đem ta trên người đích lực lượng tháo xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Còn như đối diện cái tên kia, chỉ là thân hình run lên. Vivi lui ra phía sau một bước. May là như vậy, lông mày của hắn cũng là nhíu một cái. Tựa hồ cũng không có nghĩ đến ta đích công kích biết lay động thân hình của hắn. Cùng lúc đó, ta trực tiếp tương chiến thần kích cắm vào mặt đất, trong tay nắm tay giao thoa. Copy nội dung từ truyện 88. Một quyền lay trời, một khí thế kinh khủng lần thứ hai bắt đầu ở quả đấm của ta trên ngưng tụ. Lay trời quyền, cái này cũng là ta từ thánh điện lấy được đạo pháp. Nếu bọn người kia là thánh điện, vậy thì càng muốn cho bọn họ nhìn thánh điện đạo pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Lay trời quyền, phía trước tên kia thần sắc lần thứ hai chấn động. Lúc này đây, trên người hắn khí tức không ở bình ổn, mà là trở nên cực kỳ cuồng bạo. Copy nội dung từ truyện 88. Vô liêm sỉ, hôm nay ta để ngươi biết, theo ta thánh điện đối nghịch hạ tràng. Trong tay hắn ấn kết biến hóa, huyền diệu ký hiệu tại hắn ngực ngưng tụ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh hoàng ấn, phá cho ta. Na huyền diệu ấn kết rất nhanh bay lộn, dĩ nhiên là trên không trung lưu lại một đạo cầu vồng vết tích. Thậm chí na vết tích đang nhanh chóng tăng vọt mở. Một quyền của ta hướng phía trước đánh tới. Quyền cương bay vút, quanh mình khí tức tựa hồ đang không ngừng bị quyền kia cương hấp thu đi qua. Đồng dạng không gì sánh được kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Hai đến công kích ở trong sân va chạm, rơi vào ngắn ngủi vắng vẻ. Lập tức ầm ầm nổ tung lên. Từng đạo kình khí hướng phía bốn phía bay vụt. Ta cảm thụ được có lực khí đánh vào thân xác của ta trên. Truyền đến một hồi đau đớn. Phải biết rằng, ta hiện tại nhưng là huyền vũ thân thể hộ thể. Ở nơi này dạng dưới tình huống, lại còn là có thể làm cho ta cảm giác được đau đớn. Đây vẫn chỉ là dư ba. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, đột nhiên, một khí lãng như đạn pháo thông thường trùng kích ở trên người của ta. Ta cả người như bị đòn nghiêm trọng, cả người đến bay ra ngoài, nặng nề nện vào rồi sơn thể trong, tạo thành một cái hố to. Ta cảm giác được toàn thân truyền đến một hồi cực kỳ chua xót đau đớn. Copy nội dung từ truyện 88. Khá lắm, thông linh cảnh điên sơn đích công kích. Quả nhiên là không thể khinh thường. Có ở đây không vận dụng cuồng thần giận dưới tình huống, vẫn là rất khó giải quyết người kia. Đại ca ca, copy nội dung từ truyện 88. Một bên truyền đến Huyên Nhi lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Đối với lần này ta đây vội vã từ trong hố lớn bỏ người lên. Nhìn Huyên Nhi hô, ta không sao Nhi, người cố hảo chính mình, làm cho Huyên Nhi an tâm sau đó. Ta đem máu tươi trên khóe miệng biến mất, ngực bây giờ còn truyền đến một hồi đau đớn. Thật lâu không có tán đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ hội đã cho ngươi, nhưng mà ta ở trên thân thể ngươi cũng không có chứng kiến bao nhiêu lạc thú. Cho nên, không sai biệt lắm có thể tiễn ngươi lên đường rồi. Chứng kiến ta bỏ người lên, trước mắt na thông linh cảnh điên sơn cả người sắc mặt hờ hững, như một cái sát thủ vô tình. Tại hắn nghiêm trọng, tính mạng của ta không có chút nào giá trị, mà bị giết rơi ta, chẳng qua là bởi vì một cái đơn giản mệnh lệnh mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta Vivi phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn trước mắt người kia chiêu chứ ngã từng bước đã đi tới. Quanh thân, một cổ vô hình đích lực lượng bắt đầu từng bước hiện lên. Sau đó đem hết thảy chung quanh bao phủ đi vào. Ta thấy trước mắt cái tên kia lần thứ hai chiêu chứ ngã đánh thẳng tới. Mà ta cả người đứng tại chỗ, cũng không có tách ra. Cứ như vậy nhìn hắn vọt tới trước mặt của ta, ngã thân hình né tránh mở ra. Ở phù du thân pháp dưới sự trợ giúp, muốn cùng người kia như vậy vướng víu một ít thời gian. vẫn là rất đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trải qua không còn cách nào trực tiếp bắn chúng ta. Tựa hồ bắt đầu trở nên hơi có chút không nhịn được. Người đây là đang làm không sợ dãy giụa. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt cái này ra hỏa đích nói. Ta cũng là cảm giác được có chút buồn cười. Ta đây nói cho ngươi biết. Ta có thể giết ngươi. Ngươi bây giờ hết thảy đều là ở làm không sợ dãy giụa. Ngươi không nên cử động rồi. Ngoan ngoãn để cho ta giết được không? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được lời của ta. Hắn thần tình bị kiềm hãm. Trong hai mắt hiện lên một hồi phẫn nộ. Ngươi ở đây trêu chọc ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, ngã thân hình lui lại. Ta góp, ngươi vẫn còn biết ta đang đùa bỡn ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi là dừng bút đâu. Dĩ nhiên nói ra để cho ta không nên phản kháng lời nói tới. Muốn chết, copy nội dung từ truyện 88. Âm trầm thanh âm hạ xuống. Trên người của hắn khí tức lần thứ hai tăng vọt mở ra. Chiêu chứ ngã bạo lướt đi tới. Mà giờ khắc này ngã thân hình đứng tại chỗ. Lần này, ta cũng không có chuẩn bị tránh né cái này ra hỏa đích công kích. Mà là cứ như vậy một quyền hướng phía trước oanh kích tới. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền vũ thức 2. Phá cho ta. Trầm thấp tiếng quát phía dưới. Hai cái nắm tay trên không trung va chạm. Mà lần này, thân hình của ta lui ra phía sau 3 bước. Nhưng ở trước mặt của ta chính là cái kia tên thân hình đồng dạng lui về phía sau 3 bước. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Khó tin xem chứ ngã lên tiếng. Làm sao có thể? Ta cười không nói. Thu khô lực, cho là thật bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.